Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602, người thông minh thật tốt. Thiên Duyệt hơi chút khẽ giật mình, nhìn lấy Vấn Quân, ngươi ở bên này uống rượu, lại còn chú ý Vạn Thần Điện bên kia phát sinh sự tình. Lưu ý đến thần thức ở vậy là được rồi nha. Nói lấy, nàng cũng không nhịn được đi cảm giác rồi một chút Vạn Thần Điện bên kia chuyện đang xảy ra. Tại chỗ nhịn không được kinh hô một tiếng. Tại sao có thể như vậy? Một tiếng này, lại là dùng miệng nói ra được. Đang uống rượu một đám Vạn Thần Điện đại lão nhao nhao nhìn hướng nàng. Các ngươi, cảm giác một chút Vạn Thần Điện. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần thì thào nói. Vạn Thần Điện nội. Người La Gia chính tại khóc lóc kể lể, tiểu nhi chết thảm ở một cái trong đó nhân gian vị diện. Tám người giữa vị diện, toàn bộ mất khống chế. Ta La Gia có trách nhiệm, cam nguyện gánh chịu, nhưng loại chuyện này, coi là thật không phải ta La Gia có thể xử lý. Cầu thần điện chư vị đại nhân ra tay, một tên La Gia lão tổ, đứng ở Vạn Thần Điện nhất tầng dưới chót. Nước mắt tuôn đầy mặt, Vạn Thần Điện nội, vô số thần linh đều phát ra tiếng thán phục âm. Từ khi nhân gian chủ vị diện xảy ra chuyện, toàn bộ thần điện liền lại không có an bình qua. Những thần linh này nhóm mặc dù đều thừa nhận cực lớn nhân quả chi lực, nhưng lại không thể không treo lên tinh thần đến chú ý những chuyện này. Trùng điệp áp lực phía dưới. Không có cái nào tôn thần linh có thể chân chính trốn tránh mở ra. Đây là quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích việc lớn. Tám người giữa vị diện đều bị người động tay động chân. Tất cả tổ linh tinh thể, toàn bộ trả lại trở về. Trời ạ, đây là lớn sự kiện. Không cần phải nói, khẳng định là có đại năng giả ra tay rồi. Thái cổ, thượng cổ. Đến cùng là ai tại làm này kiện chuyện? Phương Nam Đại Thiên Thần còn ngay tại lúc này rời đi rồi. Vô số thần linh nghị luận ầm ĩ, toàn bộ Vạn Thần Điện nội tràn ngập một luồng táo bạo khí tức, liền không có một cái nào tin tức tốt. Quá tâm nhét rồi, ở chỗ này uống rượu một đám Vạn Thần Điện đỉnh cấp đại lão. Trong nháy mắt sắc mặt đều trở nên khó coi. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần nhịn không được nói rằng, vừa Vấn Quân cùng ta len lút bên dưới nói chuyện phiếm. Nói Phương Nam Đại Thiên Thần trốn đi, là dự mưu đã lâu. Bây giờ xem ra, thật sự có khả năng a? Cái gì ý tứ? Một cái cổ thần nhìn lấy nàng hỏi nói. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần nhìn rồi thoáng qua Vấn Quân. Vấn Quân nhìn lấy đám người nói rằng, ta hoài nghi. Tám người kia giữa vị diện không có xảy ra chuyện. Ồ, một đám người đều lộ ra vẻ cân nhắc. Mọi người đều biết, tám người kia giữa vị diện, mặc dù danh xưng là Vạn Thần Điện, nhưng thực tế trên trường khống quyền lại một mực tại Phương Nam Đại Thiên Thần nhất mạch kia trong. Tay, bây giờ Phương Nam Đại Thiên Thần trốn đi, La Gia lại chạy tới báo cáo, nói tám người kia giữa vị diện xảy ra chuyện. Thử hỏi, ngay tại lúc này, ai dám đi bên kia điều tra? Vấn Quân nhìn lấy đám người, ánh mắt lăng lệ, vẻ mặt thanh lãnh, cười lạnh nói, nếu là đi rồi, liền trúng kế rồi. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần nói, không sai, Phương Nam Đại Thiên Thần khẳng định đã mai phục nhân thủ ở bên kia. Một khi chúng ta phái người điều tra, sợ là đúng với lòng hắn mong muốn. Mặc kệ đi nhiều ít người, đều là có đi không về. Phương Nam Đại Thiên Thần thủ đoạn này, quá không quang thải. Vấn Quân thở dài nói, đều đã ở hắn trưởng khống bên trong. Còn không thỏa mãn, còn muốn dùng cái này thiết kế. Đến lừa chúng ta, mẹ. Phương Tây Đại Thiên Thần nhịn không được dùng sức vỗ bàn một cái. Giận nói, liền biết rõ kia chim không phải cái gì tốt đồ vật. Lần này, tự liền người mặc áo tím Phương Đông Đại Thiên Thần sắc mặt đều trở nên khó coi. Hắn ở Vạn Thần Điện gần như không nói chuyện, nhưng không đại biểu hắn đối vạn thần điện sự tình không chú ý. Càng không đại biểu hắn đối vạn thần điện lợi ích không quan trọng. Tám người kia giữa vị diện, hắn một mực liền muốn cầm về. Nhưng phương Nam đại thiên thần vô cùng cường thế, một mực bá chiếm, rất có ai dám đến liền với ai liều mạng tư thế. Trước đó mọi người cùng điện vì thần, không chấp nhặt với hắn. Nhưng bây giờ hắn đã rời đi vạn thần điện, những người kia giữa vị diện, lẽ ra thu về vạn thần điện tất cả. Một tên cổ thần lòng đầy căm phẫn mà nói ra, không sai, lẽ ra thu hồi, đương nhiên có lẽ thu hồi. Mọi người tại đây, nhao nhao tỏ thái độ. Vấn quân lại nói, mọi người trước không nên kích động, ta sợ trong này còn có cấp độ càng sâu âm mưu. Ngươi đến nói một chút, vạn thần điện điện chủ, nhìn lấy nàng nói, vấn quân nói, kia La Gia đã nhưng tiến lên báo cáo, nói rõ ràng phương Nam đại thiên thần thủ đoạn tất nhiên cực kỳ cao minh. Các người nhìn La Gia kia người bộ dáng, cũng không giống là đang nói láo a. Đám người hơi cảm giác một chút, nhao nhao gật đầu, không sai, nhìn lấy rất thật thực. Không giống như là giả vờ, cảm giác hắn tinh thần ba động, có lẽ là thật, này là chuyện gì xảy ra? Đám người ánh mắt lần nữa rơi xuống vấn quân trên người. Vấn quân mỉm cười, vậy liền nói rõ, này kiện chuyện, có lẽ là thật, đám người nhao nhao nhíu lại lông mày. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần nói, khó nói phương Nam Đại Thiên Thần sẽ tự mình hố chính mình. Vấn quân cười cười, hắn đương nhiên sẽ không, nhưng hắn cũng biết rõ, chúng ta sẽ không buông tha cho những người kia giữa vị diện. Cho nên, hắn chủ động hủy rồi mấy người kia giữa vị diện bố cục. Mà lại, nếu như ta không có đoán sai, hắn còn vượt qua La Gia. Tại sao có thể như vậy? Quá âm hiểm a, phần này thủ đoạn. Bàn rượu hơn mấy cái kịp phản ứng đại lão tất cả đều sắc mặt tức giận. Vấn quân nói, hắn liền đợi đến chúng ta nhịn không được phái người đi qua nhìn. Như ta là hắn, thậm chí sẽ không bố trí mai phục. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lời này nói thế nào? Vấn quân cười cười, hắn khẳng định sẽ chờ lấy chúng ta ra tay. Đem bên kia vấn đề giải quyết hết. Sau đó thừa dịp chúng ta không chú ý, lại từ trong tối ra tay đánh úp, trực tiếp bố trí mai phục không phải tốt sao? Cần dùng tới phiền toái như vậy? Một tên cổ thần nghi hoặc nói, trực tiếp bố trí mai phục, chúng ta bằng cái gì đi? Vấn quân nhìn lấy kia tên cổ thần, cho nên vượt qua La Gia, phá đi nơi đó bố cục, là nhất định phải trình tự. Sau đó chúng ta sẽ hoài nghi chuyện này là thật hay giả, cho nên có lẽ sẽ phái người đi qua điều tra. Loại chuyện này tra một cái liền biết thật giả. Sau đó chúng ta sẽ đề phòng trong này sẽ có hay không có lừa dối. Nàng xem thấy đám người, các ngươi tin hay không, chúng ta nếu là đi qua điều tra, nhất định sẽ tra ra cùng phương Nam Đại Thiên Thần, cùng vạn thần điện hoàn toàn khác biệt đồ vật đến. Phương Tây Đại Thiên Thần cười lạnh nói, là như thế này, vấn quân nói rất đúng, chúng ta nếu là đi tra, nói không chừng đều sẽ cùng phá hư nhân gian chủ vị diện phong ấn người liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn nhất định sẽ làm tốt hết thảy bố cục, dẫn đạo chúng ta đem ánh mắt chuyển hướng bên kia. Sau đó chờ tinh lực của chúng ta đều để ở đó bên thời điểm. Hắn liền thành công rồi một nửa. Vấn quân nhàn nhạt nói, chúng ta một phương diện sẽ phân ra lượng lớn tinh lực đi bố phòng. Một phương diện khác, vẫn phải phái người đi trọng chỉnh tám người kia giữa vị diện. Bởi vì chúng ta vạn thần điện, tổn thất không nổi, mọi người tại đây, toàn cũng nhịn không được gật gật đầu. Vạn thần điện chi tiêu thực sự quá lớn, bây giờ mặc dù đi rồi một mực phương Nam Đại Thiên Thần phe phái, nhưng đồng dạng giảm bớt 8 người giữa vị diện. Vấn quân nhìn lấy mọi người trầm mặc, chúng ta phái đi người, chỉ cần đem 8 người kia giữa vị diện sự tình xử lý tốt, Phương Nam Đại Thiên Thần người ngựa khẳng định lập tức giết tới. Chúng ta là bị động, bọn hắn lại là chủ động. Chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, bọn hắn lại là ở ngoài sáng. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần thì thào nói, thật sự là giỏi tính toán a. Hơn nữa còn có thể đem tất cả vấn đề, toàn bộ vu oan đến phá hư nhân gian phong ấn thân người đi lên. Phương Tây Đại Thiên Thần nói, Vạn Thần Điện điện chủ mâu quang lấp lóe, than nhẹ một tiếng, có cái suy đoán, ở tâm ta bên trong từ xưa đến nay, chỉ là một cái cảm thấy hoang đường, mới không có nói ra. Điện chủ có chuyện nói thẳng, có cái gì suy đoán, không ngại nói ra, mọi người cùng nhau phân tích một chút. Mọi người nhìn về phía áo trắng điện chủ, các người còn nhớ rõ Trương Đạo Minh a? Hắn nhìn lấy đám người, ánh mắt bên trong mang theo một tia nhàn nhạt đau thương cùng tiếc hận. Cái kia ngươi để người từ ngày xưa nhân gian chủ vị diện mang về tiểu tử. Nhỏ phản đồ, Phương Tây Đại Thiên Thần nhìn lấy Vạn Thần Điện Chủ. Vâng, còn bắt cóc rồi ta hai cái coi như mình ra thị nữ. Vạn Thần Điện Điện Chủ thở dài gật gật đầu. Nói, trước đó ta vẫn cho là hắn là phản bội Vạn Thần Điện. Phản bội ta, vì rồi buồn cười đạo nghĩa, đứng ở nhân gian chúng sinh kia một bên, bây giờ xem ra, lại là chưa hẳn, hắn rất có thể sớm đã đầu phục Phương Nam Đại Thiên Thần. Nhân gian bên kia, biến cố, chỉ sợ cũng chưa hẳn thật sự là cái gì thái cổ. Thượng cổ dư nghiệt gây nên, nếu như giữa bọn hắn sớm đã cấu kết với nhau, như vậy cả kiện sự tình cũng liền trở nên sáng tỏ bắt đầu. Bọn hắn đầu tiên là lợi dụng nhân gian, cục, vây khốn chúng ta Vạn Thần Điện tuyệt đại đa số thần linh. Sau đó Phương Nam Đại Thiên Thần tìm cơ hội thoát ly Vạn Thần Điện. Cho dù là không có cùng Phương Bắc Đại Thiên Thần bên này phát sinh tranh chấp, cũng sẽ cùng những người khác xung đột. Cuối cùng, lại lợi dụng 8 người kia giữa vị diện, xây xuống mới bố cục, từng bước một, từng chút một từng bước xâm chiếm chúng ta. Phần này tâm cơ thủ đoạn, quả nhiên là thật cao minh. Vạn Thần Điện Điện Chủ càng nói càng là cảm thấy khả năng này cực cao. Kỳ thực không chỉ có là hắn, những người khác cũng tất cả đều trầm tư, ở phân tích khả năng này lớn nhỏ. Ở đây những này đỉnh cấp thần linh, bất kể là ai, nước bên sách ra đến một cái, khả năng tính toán khẳng định đều là đỉnh cấp. Tuy nói Vạn Thần Điện Chủ nói khả năng này cũng không có cao đến để bọn hắn cơ hồ có thể nhận định trình độ, nhưng ở rất nhiều khả năng ở giữa, hắn nói loại này thật đúng là bài danh tương đối cao trong đó một trong. Thời đại thái cổ sớm đã chôn vùi ở dòng sông lịch sử bên trong. Bây giờ trừ rồi chúng ta Vạn Thần Điện nội số ít đỉnh cấp thần linh bên ngoài, còn có mấy người biết rõ thái cổ? Vạn Thần Điện Chủ nhìn lấy mọi người tại đây, rất nhiều người đều nói thời đại đó có rất nhiều đỉnh cấp vô thượng tồn tại còn sống. Là, liên quan tới cái này, từ thời đại đó sông xuống tới sinh linh đều biết rõ. Thân mang áo tím Phương Đông Đại Thiên Thần gật gật đầu. Nói rằng, không sai, là sống lấy, nhưng bọn hắn ra đến tấn công chúng ta Vạn Thần Điện khả năng cực kỳ bé nhỏ, phải nói, bọn hắn có lẽ vẫn còn sống, nhưng tuyệt đối về không được. Phương Tây Đại Thiên Thần mang theo vài phần men say, ở một bên có chút làm càn mà nói ra. Cho nên ta cũng không tin là thái cổ thần thoại thời đại tồn tại ra tay. Thời đại thượng cổ, chúng ta ở đây các vị, trừ rồi vấn quân, ân, cho dù là vấn quân ngươi, truyền thừa trí nhớ bên trong, cũng hẳn là đến từ thời đại đó à. Vạn Thần Điện Chủ nhìn lấy vấn quân hỏi nói, vấn quân yên lặng gật gật đầu, trong lòng tự nhủ người thông minh chính là tốt, cho hắn một cây diêm. Trả lại ngươi một cái biển lửa, cho hắn một cái chút, hắn có thể cho ngươi nghĩ ra một cái vũ trụ đến. Như vậy, mọi người cảm thấy, thời đại thượng cổ, còn có bao nhiêu sống xuống tới sinh linh dám xuất đầu lộ diện? Dám ở chúng ta vạn thần điện trước mặt động tay chân? Vạn thần điện chủ nhìn lấy những người này, trầm giọng nói, suy nghĩ lại một chút này kiện chuyện ra thời điểm. Là ai trước tiên nói? Là thái cổ, thượng cổ dư nghiệt, là ai? Phái người đuổi theo giết Trương Đạo Minh kia phản đồ. Phương Nam Đại Thiên Thần. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần từng chữ nói ra. Híp mắt nói. Nghĩ không ra. Con này chim lại âm hiểm như thế. Một mực tại đem chúng ta hướng lạc lối phía trên đi dẫn đạo. Hôm nay nếu không phải vấn quân một lời nói. Chúng ta khả năng còn không nghĩ tới những thứ này. Không là nghĩ không ra. Chỉ là cho tới nay. Chúng ta khi nó là đồng bạn, không muốn tin tưởng, vạn thần điện chủ một mặt đau lòng nhức óc, ở rất nhiều khả năng ở giữa. Chúng ta không phải là không có phân tích loại khả năng này. Nhưng bởi vì tín nhiệm, chúng ta không muốn tin tưởng mình bên thân đồng bạn bên trong sẽ xuất hiện dạng này người. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần cười lạnh, nhưng con kia chim lại dùng hành động thực tế. Hung hăng đánh rồi mặt của chúng ta, mọi người tại đây, bị một câu nói kia, tất cả đều nói đến trong mắt lửa giận gấu nhưng, thật tốt, vấn quân vô cùng vui vẻ, quả thực xong đẹp, loại thời điểm này, coi như biết là nó, chúng ta lại có thể thế nào? Vấn quân nhẹ giọng thở dài, Phương Nam Đại Thiên Thần mang đi trên Thiên Thần Điện tinh nhuệ. Thừa xuống thần điện chúng thần mặc dù cường đại, nhưng lại không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng đi liều mạng với hắn. Cho dù dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta tổn thương cũng sẽ cực lớn. Ngươi là mới thần, chuyện này không cần ngươi lo lắng. Vấn quân, quay đầu ngươi liền trấn thủ thần điện là được. Vạn thần điện điện chủ, dài tóc áo trắng, toàn bộ người nhìn qua phong lưu phóng khoáng. Tiêu sái chí cực, hắn nhàn nhạt nói, trước đó không thể tin được những chuyện này là hắn gây nên. Bị hắn che đậy lấy, đi rồi không ít đường quanh co, bây giờ đã biết hắn âm mưu, nếu là lại không đối phó được. Vậy chúng ta đám người này, cũng không mặt mũi lại xưng cái gì cổ thần đại thiên thần. Không sai, đã biết tiền căn hậu quả, chuyện kế tiếp. Tự nhiên cũng liền đơn giản nhiều rồi. Phương Đông Đại Thiên Thần hất lên chính mình màu tím ống. Tay áo, hai đầu lông mày hiện lên một vòng ngạo nghễ. Vấn quân yếu ớt nói. Kia nếu như, chúng ta, đoán sai đây. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần nhịn không được cười nói. Đoán sai cũng không khả năng quái đến ngươi đầu lên a. Lại nói, Phương Nam mưu phản vạn thần điện. Đây là sự thực a. Vấn quân gật gật đầu. Đã nhưng là thật, kia mọi người ngày sau tự nhiên chính là địch nhân. Đã nhưng là địch nhân, vậy chúng ta ra tay đối phó hắn, có vấn đề sao? Vấn quân nghĩ nghĩ, nói, giống như, không có, chính là không có. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần tiếng cười như chuông bạc vang lên. Nói, chỉ cần không phải thái cổ. Thượng cổ dư nghiệt, liền không có gì đáng sợ. Kia, không phải còn có một cái dung hợp tạo hóa dịch người. Vấn quân nhìn lấy mấy người nói rằng, kia người rất nguy hiểm, phi thường lợi hại, chúng ta nhưng không thể bỏ qua hắn. Ai u, hảo muội muội của ta, người thật chết cười tỉ tỉ, người này sợ không phải là vì báo thù riêng a. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần lôi kéo vấn quân tay, không có chút nào khách khí cười nói, không phải không phải, dĩ nhiên không phải, ta mặc dù lúc đó mặc dù bị trọng thương, nhưng ta thậm chí không dám khẳng định thương ta người nhất định là cái kia trên người có tạo hóa. Dịch, dù sao thực lực bọn hắn rất mạnh, vấn quân lòng còn sợ hãi mà nói, rất mạnh, ha ha, có thể mạnh bao nhiêu? Có ngươi bây giờ mạnh sao? Hảo muội muội, ngươi có phải hay không quên rồi? Ngươi bây giờ đã không phải là cái kia nho nhỏ hạ vị thần. Ngươi nha, đều đã là đại thiên thần á. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần cười lấy an ủi. Ta cũng không có lợi hại như vậy. Đức không xứng vị. Vấn Quân có chút xa xút mà nói. Tất cả đều là các vị tiền bối trông nom. Không cần nói như vậy. Ngươi đã nhưng là phương Bắc nhận định người thừa kế. Chúng ta chiếu cố ngươi. Tự nhiên là chuyện đương nhiên. Phương Tây Đại Thiên Thần nói rằng. Cho nên ngươi không cần có cái gì lo lắng. Phương Đông Đại Thiên Thần cũng gật gật đầu. Nhìn lấy Vấn Quân. Ánh mắt ôn hòa mà nói. Kia trên người có tạo hóa dịch người. Sớm muộn cũng sẽ rơi vào chúng ta trong tay. Chẳng qua trước mắt. Muốn bắt nhất đến hắn người. Nhất định là Phương Nam Đại Thiên Thần. Hắn mưu phản Vạn Thần Điện. Trừ rồi trên thuật chúng ta nói qua nguyên nhân. Trọng yếu nhất một điểm. Vẫn là hắn muốn nuốt một mình. Ha ha, nghĩ đẹp. Một tôn cổ thần cười lạnh. Hắn suy nghĩ nhiều rồi. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần trong mắt lóe băng lãnh tia sáng. Vạn Thần Điện chủ gật gật đầu. Phương Bắc, tiếp xuống đến ngươi an tâm tu luyện. Tọa trấn Vạn Thần Điện. Lại nhìn chúng ta, như thế nào diệt đi Phương Nam? Ân a, các ngươi nhanh điểm đất. Vấn Quân thầm nghĩ lấy. Một mặt nhu thuận gật gật đầu. Kém chút đem Phương Tây Đại Thiên Thần nhìn mà trợn tròn mắt. Quá manh, nhỏ đơn, ngươi ra làm sao? Không có sao chứ. Hàn Băng Tuyết có chút lo lắng nhìn lấy thương thế có chút nghiêm trọng Đan Cốc. Lạnh lùng bất quá là nàng bảo hộ xác. Thực chất bên trong lại hiền lành vô cùng. Đan Cốc sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười. Tuyết tỷ, không có chuyện. Tên khốn kiếp kia bị một tiễn bắn chết. Ta nhận bị thương, cũng là đáng được. Từ âm cây nấm đầu có chút lộn xộn. Trên người còn hiếm thấy mang theo một chút vết máu. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ căng thẳng. Mang theo dưa hấu đại truy tay tựa hồ còn có chút hơi run rẩy lấy. Nhìn lấy tay trên Đan Cốc. Một mặt đau lòng. Thải y sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Nhẹ nhàng thay Tư Âm sửa sang lại một chút đầu tóc. Nói, thật là nguy hiểm. Ai có thể nghĩ tới nơi này thế mà có lợi hại như vậy sinh linh. Hàn Băng Tuyết có chút tự trách mà nói. Này chuyện quái ta, không có triệt để điều tra rõ ràng. Liền mang ngươi đã tới cửa. Không trách ngươi, Tuyết tỷ, tất cả mọi người cho rằng đây là một quả hồng mềm. Ai biết rõ lại là cây cứng xương cốt. Bất quá còn tốt, chúng ta cuối cùng vượt qua đến rồi. Nói lấy, nàng lộ ra tay trên một mai nhẫn không gian. Trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Hàn Băng Tuyết gật gật đầu. Nói, trọng yếu nhất là chúng ta biết rõ rồi một chỗ cương thổ đại vực. Chúng ta tiếp xuống đến tiếp tục cố gắng. Tranh thủ không ngừng cố gắng. Thải y trong mắt tràn ngập kiên định. Bốn người ở tổ vực quấy cùng một vòng. Đem tổ vực quấy cùng được gà bay chó chạy loạn thất bát tao. Mắt thấy chiến hỏa liền muốn tràn ngập toàn bộ tổ vực đại địa. Cuối cùng lại bị Vạn Thần Điện ra đến những thần linh kia chỗ trấn áp. Tuy nói hạt giống cừu hận đã ở tổ vực đều đại thế lực trong lòng chôn xuống. Nhưng ít ra dưới mắt, tổ vực rất không có khả năng lần nữa loạn bắt đầu. Mấy người đều có chút thất lạc. Thế là ở Hàn Băng Tuyết dẫn đầu xuống, bắt đầu chọn những cái kia đối lập yếu một điểm thế lực ra tay. Một phương diện vì rồi tìm kiếm tài nguyên tu luyện, một phương diện khác cũng vì tìm kiếm những thần linh kia sau lưng cương thổ đại vực. Chỉ cần nắm giữ những cái kia cương thổ đại vực, tự nhiên liền có thể trực tiếp uy hiếp được những thần linh kia. Con đường này rất dài dằng dặc. Gánh nặng đường xa, nhưng mấy người tất cả đều làm việc nghĩa không chùn bước. Cho dù lần này gặp được mãnh liệt phản kích, ở mấy người cộng đồng cố gắng phía dưới, cuối cùng vẫn bình an vượt qua. Ai cũng không biết rõ Tiểu Bạch bọn hắn ra làm sao rồi. Đã rất lâu đều không tin tức của bọn họ. Thải y thở dài nói, La gia bên kia bây giờ như lâm đại địch. Từ trong ra ngoài giọt nước không thấu. coi như bọn hắn người trong nhà, cũng đều không đi vào. Chỉ sợ bọn họ phụ trách nhân gian vị diện, cũng ra rồi không nhỏ nhiễu loạn. Hàn Băng Tuyết phân tích nói, không sai, Tiểu Bạch bọn hắn tuyệt đối có năng lực như thế. Ta chỉ là có chút lo lắng. Thải In nhẹ giọng nói rằng, chính nói lấy, Hàn Băng Tuyết đột nhiên hơi chút khẽ giật mình, chợt tức kinh ngạc vui mừng nói, bọn hắn trở về rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.